Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, chương 1572, Thuyết Tế Sư. Phi cầu dị biến, mạnh nhất tự nhiên là tộc chủ, tám kiếp thế tôn cận chấn đình. Có điều, ngoại trừ tộc chủ ở ngoài, ngự trị ở ba vị đại trưởng lão bên trên, còn có một vị tế sư trưởng lão. Thực lực của hắn cao thâm khó dò. Ngoại trừ tộc chủ cùng ba vị đại trưởng lão ở ngoài, không người hiểu rõ, cũng không có người dám đi hỏi dò. Có điều, thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn đại trưởng lão cấp số. Nghe được Cận Cổ miêu tả, Hứa Dương trong lòng hơi động. Này tế sư trưởng lão, có phải là đối với bói toán chi đạo phi thường sở trường về? Đúng đấy, Cận Cổ đáp, tế sư trưởng lão địa vị cao thượng, không gần như chỉ ở cho hắn thực lực, còn đang cho hắn trí tuệ cùng bói toán. Liền ngay cả tộc chủ, đối với hắn cũng phi thường tín nhiệm coi trọng. Hứa Dương gật đầu, ngự thú tộc bên trong quả thật là cao thủ như mây. May là bọn họ còn có một đoạn thời gian không ngắn nữa, mới có thể từ từ khôi phục thực lực, không cần hiện tại liền đối mặt. Chủ nhân, ngài đón lấy có tính toán gì? Cận Cổ dò hỏi. Ta xong đi an bài. Hứa Dương nói rằng, hiện tại ẩn chứa sinh mệnh năng lượng bảo dược đã thu thập hoàn toàn, vậy ta liền muốn bế quan tu hành. Cận Cổ nói, chủ nhân là dự định ở ngự thú tộc bí cảnh bên trong tu hành, vẫn là chính mình tìm một bí ẩn xứ sở? Đương nhiên là chính ta tìm kiếm bí địa tu luyện. Hứa Dương đối với ngự thú tộc bí cảnh phi thường không yên lòng. Vạn nhất bại lộ, hắn muốn đi đều không có cơ hội. Coi như ngự thú tộc bí cảnh bên trong cấp cao thế tôn, đều không có khôi phục toàn bộ thực lực. Nhưng bọn họ hiện nay lực lượng cũng không phải có khả năng ngăn cản. Tốt lắm, ta cho chủ nhân an bài một cái nhiệm vụ. Đối ngoại tuyên bố ngài đi chấp hành nhiệm vụ, để tránh khỏi cho hữu tâm nhân lưu lại câu chuyện. Cận Cổ nói rằng, Hứa Dương nói, Cận Cổ, ngươi an bài nhiệm vụ, nhất định phải rời xa việc tu luyện của ta nơi. Trải qua lần này chiến sự, chỉ sợ các ngươi bộ tộc bên trong đã có người đối với ta sinh ra rất lớn hoài nghi. Vạn nhất hắn ở ta bế quan tu luyện thời điểm gây bất lợi cho ta, vậy thì phiền toái. Hứa Dương nhớ tới rất rõ ràng, đang cùng Minh tộc đại chiến thời điểm, ngự thú tộc chư vị thế tôn còn phái Cận Thái Lai cái này thế tôn cao thủ trong bóng tối theo dõi chính mình. Tuy rằng này nhất định là ra tự mình chết Cận Thái Khôn gợi ý, nhưng cái khó bảo đảm không có Cận Thái Vương ý tứ của đang đại chiến bên trong, thánh nhân Cổ Thi chưa thành công đánh giết Cận Thái Vương. Hứa Dương đối với lão hồ ly này giảo hoạt hung tàn trình độ có càng sâu một tầng nhận thức. Như vậy phán đoán, Hứa Dương rất xác định, con này cáo già đã đối với mình sinh ra lòng nghi ngờ. Đánh rắn không chết, liền muốn đề phòng bị xà bị cắn ngược lại một cái. Hứa Dương thân ở ngự thú tộc trận doanh bên trong, đương nhiên phải khắp nơi cẩn thận. Được, như vậy chủ nhân cảm thấy, nhiệm vụ địa điểm lấy nơi nào cho thỏa đáng? Cận Cổ hỏi. Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, có, ở Hải Vân Thượng Quốc Tây Bắc Bộ Ma Uyên, không phải là Minh tộc bí cảnh lối vào sao? Hiện tại Minh tộc luyện thi đội hình mạnh mẽ, chính cần nhân thủ đi tra xét, tỉ như luyện thi cần cái nào bảo vật, khởi động luyện thi cần thiết vật liệu, Minh tộc thế tôn luyện thi có hay không còn có thể tiếp tục xuất chiến vân vân. Chấm ngoặc kép, Cận Cổ gật đầu liên tục, cười nói, chủ nhân nói như vậy, liền ngay cả thuộc hạ đều cảm thấy, tất yếu coi là thật phái người, đi Ma Uyên bên trong đi một chuyến. Cái này tùy ngươi vậy, coi như ngươi không phái người đi vào, trong ngắn hạn ngự thú tộc cao tầng cũng sẽ truyền đạt đồng dạng mệnh lệnh. Hứa Dương nói rằng, chủ nhân xin mời đi an tâm tu luyện, thuộc hạ sẽ ở lại Khải Khê trong thành, vì là ngài chú ý ngự thú tộc nội bộ hướng đi. Cận Cổ nói, sao Hải Vân Thượng Quốc Đông Bắc Đệ Tứ Vực, mặt nhật hỏa sơn, tàn tạ thần điện. Ngày hôm đó, Hứa Dương bóng người xuất hiện ở thần điện trước. Nơi này, đã từng là dũng giả công hội lâm thời chỗ tránh nạn. Chỉ có điều, bây giờ Dũng Giả Công Hội trốn ở thiên tỉnh bí cảnh bên trong. Nơi này cũng là hoang phế rơi xuống. Mảnh này tàn phá thần điện, chiếm diện tích rất lớn. Có tới vạn trượng phương viên, tiền điện, chủ điện, hành lang uốn khúc, các loại di chỉ, còn ngờ ngợ có thể thấy được. Ở tàn tạ thần điện trong chủ điện, Hứa Dương thấy được 18 tôn mấy trăm trượng cao to lớn tượng thần. Chỉ có điều đại đa số tượng thần cũng đã tàn tạ không thể tả. Có thậm chí ngay cả đầu lâu đều cắt đứt. Lúc trước Huyền Vũ cùng Bổ Y, chính là ở đây lấy được cơ duyên. Bị thần linh bóng mờ tiến vào biển ý thức, chỉ đạo các nàng con đường tu luyện. Hứa Dương nhớ lại tình cảnh này. Lúc đó hắn còn muốn lấy tâm thần lực lượng dò xét hai nữ biển ý thức, tìm ra thần linh bóng mờ. Chỉ có điều chẳng biết vì sao, Hứa Dương nỗ lực siêu tầm, đều không có hiện thần linh bóng mờ tồn tại. Bây giờ nghĩ lại, hay là cái kia hai đạo bóng mờ, là chết ở đây địa ma thần tàn dư ý thức. Hứa Dương không cách nào kết luận. Hơn nữa không ngừng ngự Huyền Vũ, Bổ Y bị thần linh bóng mờ tiến vào biển ý thức. Liền ngay cả Thái Ly, trong óc đều ở một nếu nói, vạn thần chi vương. Hứa Dương mỗi lần nghĩ tới đây, đều có một loại không tên lo lắng. Tuy rằng những này ma thần tàn dư ý thức, mang cho ba nữ về mặt thực lực tạm thời tăng trưởng. Nhưng những này ngoài ngạch lực lượng, khẳng định có không ít đánh đổi. Vừa đọc đến đây, Hứa Dương cũng cảm giác thời gian cấp bách. Hắn phải nhanh hơn địa trở nên mạnh mẽ, như vậy mới có tư cách đối kháng Minh tộc, Ngự thú tộc, mới có tư cách cùng ma thần tàn dư ý thức bàn điều kiện. Trình độ lớn nhất lính bảo an địa phương hộ thân hữu của mình. Ở trong chủ điện, Hứa Dương tỉ mỉ cấu trúc một đạo ẩn nấp hơi thở trận pháp. Lập tức ở trung ương khu vực khoanh chân ngồi xuống. Lần này, hắn muốn thử nghiệm xung kích hoán bì cảnh. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, chấm ngoặc kép. Một trận trầm thấp ùng ục thanh từ Hứa Dương bên hông túi ra bên trong vang lên. Hứa Dương hơi sững sờ, lập tức mở ra túi ra, đem lớn chừng quả đấm phì cầu thả ra. Không nghĩ tới này lười ra hòa cũng có chủ động lúc tỉnh lại. Hứa Dương buồn cười, không phải là đói bụng không? Hắn vận chuyển vạn thú tâm kinh, từ ngực thánh nhân huyết kén bên trong rút ra một tia huyết năng, chậm rãi kéo dài tới phì cầu chóp mũi. Phì cầu thái độ khác thường, không có nuốt huyết năng, mà là có chút vội vàng trên đất xoay quanh bò sát. Ùng ục tiếng vang lên không ngừng. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Ùng ục, ùng ục, ùng ục, chấm ngoặc kép. Phì cầu xoay quanh hơn đến càng chậm, cuối cùng càng là nằm phục ở trên mặt đất. Lần thứ hai ngủ thiếp đi. Tên tiểu tử này cũng thật là sẽ đáng sợ. Hứa Dương cười đưa tay, chuẩn bị đem phì cầu nắm lên, thả lại túi ra bên trong ngủ. Nào có biết vào tay, bắt đầu bên dưới, nhưng là hơi lạnh, hoàn toàn không có thường ngày xoa xoa phì cầu thời gian. Loại kia như vuốt lò sưởi cảm giác, này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Hứa Dương lúc này đem phì cầu thân thể nắm lên. Ở nắm lên sau khi, Hứa Dương càng là cảm giác không đúng. Phì cầu thân thể quả thực như là một khối hòn đá nhỏ như thế, lạnh lẽo, cứng rắn, căn bản không như là thân thể máu thịt. Hứa Dương để sát vào quan sát, hiện phì cầu con ngươi đóng chặt, nguyên bản xõa tung lông tơ, tất cả đều nằm phục hạ xuống, giống như là một con giống y như thật loại nhỏ pho tượng, hoàn toàn đã không có hơi thở sự sống. Chuyện này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hứa Dương nghĩ mãi mà không ra. Có điều, hắn cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Dù sao có một vạn sự thông ở bên người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.